Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. La phu nhân không nói nhưng lại ngừng khóc. Cho nên bà xã trưởng mở miệng thay vị phu nhân kia. Báo cảnh sát vô dụng, cảnh sát không dám động đến hắn. Hắn rất có bản lĩnh, đem Nhạc Nhi giấu vô cùng kín đáo. Không thể nào, chẳng lẽ cứ mặc cho hắn nhơn nhơn ở ngoài vòng pháp luật sao? Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Công lý chính nghĩa làm cho Lê Nhi rất tức giận. Dĩ nhiên không thể bỏ qua cho hắn, đồng thời cũng phải đem Nhạc Nhi an toàn trở về. Ba xã trưởng nhìn Lê Nhi. Cho nên chúng ta cần cô giúp. Tôi có thể không? Cô kinh ngạc há miệng to. Dĩ nhiên có thể, cũng chỉ có em mới giúp được việc này. La phu nhân đột nhiên cầm tay của Lê Nhi, cầu xin cô. Bởi vì em cũng biết người kia. Không thể nào, Lê Nhi rất khó tin tưởng bên cạnh mình lại có bạn nào hèn hạ như vậy. Người kia là ai? Nàng chần chừ hỏi. Hít sâu một cái, La phu nhân từng câu từng chữ trong miệng phun ra. Cái không lương tâm kia chính là người em đang phỏng vấn, nhám hổ. Nghe được La phu nhân lên án, Lê Nhi ngơ ngơ ngác ngác cứng đờ, không biết phải bao lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Không thể nào, các người nhất định lầm người. Nhàm hổ tuyệt đối không biết làm ra cái loại chuyện này. Hất tay La phu nhân ra, Lê Nhi kích động đứng lên. Lúc này, bên trong phòng tựa hồ như nhiệt độ bị hạ xuống rất nhiều, làm cho nàng thấy run lên. Ta biết rất khó tin, dù sao hắn đối với cô thái độ không tệ. Bà xã trưởng cố gắng thuyết phục cô, nhưng La phu nhân nói tất cả đều là sự thật. Ban đầu, La tiên sinh là bởi vì tín nhiệm nham hổ chuyên nghiệp, mới nhờ cậy hắn đến Singapore đi hỗ trợ. Không nghĩ tới hắn đối với xinh đẹp Nhạc Nhi nổi lên, lợi dụng mình bề ngoài tuấn tú, mồm mép đem trẻ, đem Nhạc Nhi, trẻ người non dạ mang đi. Không đúng, không. Lê Nhi nói không ra tiếng, bất luận như thế nào, cô cũng sẽ không tin lời của bọn họ. Tuy rằng bên ngoài hơi thô lỗ, nhưng nhâm hổ lại cực kỳ ôn nhu, không phải loại người lừa gạt thiếu nữ. Hắn từng chính miệng, nhận lời với cô, bảo vệ cô ở bờ biển, tràn đầy sao đêm, hôn nàng. Cô cam tâm tình nguyện yêu hắn, trao cho hắn linh hồn và thể xác. Nhâm hổ chẳng những khôn khéo, luôn giả bộ tốt. Nếu như không phải là con của tôi có chuyện, tôi cũng không nghĩ hắn lại là người như vậy. La phu nhân kích động, siết chặt lấy tay. Hơn nữa ở Singapore, hắn cũng là nhân vật có máu mặt. Ta không có thể tố cáo hắn, như vậy sẽ làm tổn hại đến sự trong sạch của con tôi. Chồng tôi sẽ không tha thứ cho tôi. Ba xã trưởng ngay sau đó nói, đúng vậy Đường tiểu thư, tôi là người đi trước, cô còn trẻ, chưa thể thấy hết được những mặt trái của xã hội. Chưa thể phân biệt được trái phải. Hai người bạn họ, một người hát, một người phụ họa nói dõng dạc, đạo lý rõ ràng, Lê Nhi nghe, tâm thần biến loạn, tiếp tục suy nghĩ. Các người đừng nói nữa. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn nghe bọn họ lên án nham hổ. Tôi không nói dối gạt cô, thật ra thì chúng tôi đã sớm biết nham hổ đem Nhạc Nhi giấu ở đâu. Chỉ là chỗ đó là cạm bẫy dày đặc, chúng ta không cách nào cứu Nhạc Nhi. Ba xã trưởng đột nhiên nói. Mặc dù không muốn mở miệng, nhưng Lê Nhi vẫn hỏi. Ở nơi nào? Chúng ta phải mất không ít tiền mới mua được thông tin từ người bạn phòng. Căn cứ vào những gì người đó nói thì nhâm hổ đem Nhạc Nhi ở trong góc phòng nhỏ ở sau phòng mình. Hắn vừa nói vừa quan sát những biến hóa ở trên mặt Lê Nhi. Quả nhiên, Lê Nhi nghĩ ra sắc mặt lập tức trắng bệch. Phía tây hành lang cửa ra vào, có phòng nhỏ. Ta có vị bằng hữu ở đó. Thân thể của nàng không tốt, không muốn người ngoài quấy rầy. Cô nhớ tới lời nói của nham hổ khi ngày đầu tiên mình tới. Với lời nói của họ thật trùng khớp, chẳng lẽ người bạn mà anh ta nói là Nhạc Nhi? Lê Nhi run rẩy, khó thở muốn lập tức xỉu ra. Cô cũng biết, nham hổ trong nhà được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không có thẻ, sẽ không thể vào được. Một khi rắn động cỏ thì ta sợ Nhạc Nhi gặp nguy hiểm. Ba xã trưởng trầm trọc băn khoăn. Lê Nhi mờ mịt gật đầu. Chuyện biệt thẻ chuyện, nham hổ cũng đã nói. Cho nên ta hy vọng em có thể giúp ta, nhờ cậy vào em, Đường tiểu thư. La phu nhân khẩn cầu nói. Ta làm sao có thể hỗ trợ các người? Bà xã trưởng từ trong túi áo lấy ra một hộp nhựa, mở ra cái hộp, bên trong kín có một vật gì đó màu xanh. Đây là đất sét đặc chế, nếu có thể dùng nó trong vòng 3 giây, nó sẽ in được các ký hiệu mật mã của thẻ. Hắn cặn kẽ giải thích. Cô yên tâm, đất sét này sẽ không dính các vật khác. Lấy thẻ đó ra, nham hổ sẽ không thể phát hiện. Muốn ta lừa gạt nham hổ, lấy thẻ ra vào đó. Lê Nhi ôm đầu. Chúng ta không ép em. Hãy cầm hộp này. Một ngày nào đó em tin chuyện chúng ta nói là thực. Đến lúc đó hãy giúp chúng ta. La phu nhân thành khẩn nói. Tại sao lại muốn ta làm công việc này? Ta đâu có thể nắm chắc đến gần nham hổ. Lê Nhi muốn biết đây có phải là một mưu đồ được sắp xếp từ trước. Cô không phải một ký giả tiềm năng bị bọn họ phải là một con cớ. Bà xã trưởng nhanh chóng phủ nhận. Dĩ nhiên không phải là phỏng vấn ngũ nhân bang, là Tuần San San. Dự định trước, chúng ta trước đó cũng không có bất cứ kế hoạch. Khi cô phỏng vấn nham hổ, chúng ta mới nghĩ có thể một mũi tên trúng áo của cô hai đích. Trong lòng giao chiến một hồi, qua mấy phút đồng hồ, Linh Nhi mới run rẩy nhận chiếc hộp trong tay La Phu Nhân. Nàng không hiểu vì sao cái hộp giống như cái hộp đựng danh thiếp nhưng làm cho cô cảm thấy rất lạnh. Chẳng còn nhớ mình làm cách nào để về được nhà nham hổ. Khi tỉnh táo mới nhìn thấy mình đang đứng ở phòng khách mà hộp nhựa đó đang nằm trong túi áo của cô. Một nhiệm vụ. Linh Nhi tay sờ dây chuyền trước ngực, cười lạnh hoài nghi nham hổ. Không, cô phải nói với nham hổ. Nham hổ, nham hổ. Linh Nhi mở miệng la lên tên nham hổ. Không trả lời, cô trống rỗng căng thẳng. Đi đến cầu thang, Lê Nhi từng bước mệt mỏi, run rẩy đẩy cửa phòng nham hổ. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng giống như bản thân hắn. Đúng thế, nham hổ là người thay thẳng, ôn nhu như vậy. Cô tin nham hổ không phải là loại ngụy quân tử. Hoài nghi sự xuất hiện của La Phu Nhân có điểm trùng hợp. Nghĩ tới đây, tâm mỉm cười. Đi tới phía trước cửa sổ đẩy ra, làm không khí mới mẻ, tinh lọc nội tâm cô. Nhưng khi vừa mở cửa đến cửa sổ, nụ cười thoáng chốc đông lại trên mặt. Cửa sổ này nhìn ra một căn phòng nhỏ xinh đẹp, trước phòng rực rỡ hoa lá. Nham hổ đang đứng trong vườn hoa, mỉm cười chơi đùa với người trong bụi hoa. Vài giây sau, một cô bé sắp xỉ tuổi Hỷ Nhi từ trong bụi hoa đột nhiên chui ra, hơn nữa là nũng nào trong ngực nham hổ. Nham hổ chẳng những không có đẩy ra, ngược lại sủng nịnh vuốt tóc cô bé xinh đẹp, ôm lấy. Tận mắt nhìn thấy, bao ảo tưởng tan biến, mắt lờ đờ, không nhìn rõ thế giới này. Lê Nhi suy sụp, quỳ dạp. Là Nhạc. Nhi tái mặt, nói ra cái tên này. Không nghi ngờ chút nào, kia người trẻ tuổi chính là La Nhạc Nhi. Thì ra, La Phu Nhân cùng ba xã trưởng, lên án là thật. Cẩn thận thử nghĩ xem, Nham Hổ là Nham Tổ, Tổng Giám Đốc. Bằng uy danh của hắn tuyệt đối đủ để đe dọa kẻ có ý đồ xấu. Mà La Tiên Sinh tự nhiên tìm tới hắn chịu trách nhiệm ngọc lục bảo an toàn. Cũng chính là như vậy, nham hổ mới có cơ hội gặp gỡ La Nhạc Nhi, lợi dụng tình cảm thiếu nữ lời gạt qua đây. Vì vậy hắn giấu không cho ai tới gần. Lê Nhi nước mắt trào ra rơi xuống, cô cắn môi dưới không cho phép mình khóc ra thành tiếng. Đây là cô tận mắt nhìn thấy, không cách nào cãi lại, không thể lừa mình. Nham hổ quá hèn hạ, nói chung mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất. Bởi vì thật lòng yêu cái ôn nhu vô cùng, hứa hẹn vì cô bảo vệ bờ biển, mình lại đem sự tinh khiết của mình dâng cho hắn. Nghĩ tới mình thuận lợi phỏng vấn được hắn, thì ra là một trò chơi. Châm chọc buổi sáng, mình còn có hạnh phúc. Rồi lên địa ngục, ngực đau nhói. Trời về đêm, gió bắc thổi, nhiệt độ giảm mạnh. Trong lúc này Lê Nhi thấy mình run sợ như cơn gió lạnh cô đơn. Sau khi dùng xong bữa tối, Lê Nhi vội vàng trở về xong. Nhưng nham hổ nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau. Sao tới nay không thấy em nói chuyện? Hắn vừa nói, vừa ngửi được mùi thơm trên tóc nàng. Hắn biết Lê Nhi cá tính ngây thơ, không thích cao có. Lúc trước còn hay cùng hắn tán ngẫu về biết tin tức về nham gia, nhưng hôm nay sau khi từ nhà xuất bản trở về, vẻ mặt có vẻ khác thường, ăn cơm cũng không có chú tâm, ăn rất ít. Nhằm hổ theo trực giác cảm thấy có vấn đề, nhưng Lê Nhi giờ đã là nữ nhân của hắn, bất kể phiền phức gì hắn có thể giúp đỡ giải quyết. Tóm lại không thích cô ưu sầu. Vậy sao? Sao em không thấy vậy? Lê Nhi phủ nhận. Lúc đưa bản thảo gặp vấn đề gì sao? Hay xảy ra chuyện gì? Nham hổ quan sát vẻ mặt của cô khi nãy hỏi. Không, bản thảo rất tốt. Xã trưởng muốn em tiếp tục cố gắng, không có vấn đề gì đâu. Cô miệng cưỡng cười, nhưng thân thể lại run rẩy. Thấy Lê Nhi run, Nham Hổ lấy áo khoác, mặc choàng lên người cô. Sao em lại lạnh như vậy? Em bị ốm sao? Hắn cau mày, giọng nói đầy lo lắng. Nơi này không khỏe, anh đưa em đi bác sĩ. Hắn thuyết phục mình. Hắn là đang diễn trò, muốn mình tin tưởng hắn. Nhưng nghe thấy hắn nói ra lời quan tâm, Lê Nhi không tự chủ được, đầu rúc vào ngực Nham Hổ. Không, em không sao, chỉ hơi choáng chút thôi. Nhìn cô mặc quần áo mỏng manh, Nham Hổ bất mãn nói. Em cứ lo công việc, không chú ý bản thân gì cả. Khi thời tiết này thay đổi, phải mặc thêm chứ, nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Em biết rồi. Cô cảm thấy không nên tin tưởng hắn, nhưng nghe những lời nói thật tâm này, thật là không thể phân biệt hắn là tốt hay xấu. Nham Hổ nhìn cô trong tròng mắt ảm đạm. Anh đưa em đi bác sĩ. Không. Nghỉ ngơi một chút, em sẽ không sao mà. Lê Nhi trả lời. Ngay sau đó, cô rời khỏi lồng ngực kia, vội vã xoay người về phòng. Nham Hổ nhìn cô, nhưng rồi lại tiến lên, ôm lấy thắt lưng cô, đi lên cầu thang. Anh thả em xuống, em tự mình đi được. Lê Nhi ở trong lồng ngực, hắn dãy giụa. Nham Hổ không lên tiếng, cũng không buông tay. Chẳng qua là ôn nhu ôm, dường như cô dãy giụa, làm hắn tâm trí bất định. Tay hắn thật chắc, khiến cho mình không thể phản kháng, nhưng lại cho người ta cảm giác an toàn. Nếu vào ngày trước, thì lòng của cô sẽ tràn ngập vui sướng, muốn hắn che chở ôm cô, nhưng rồi lại thở dài. Cô bây giờ thật sự không thể nghĩ tới sự ôn nhu kia, làm cô thấy khó chịu. Hắn với mình là thật, vậy Nhạc Nhi kia đâu? Hắn với Nhạc Nhi là vui đùa thôi sao? Lê Nhi đang cứu vãn sự tổn thương của mình. Hai người im lặng, cầu thang ngắn ngủi đã đi hết. Nhưng sao Lê Nhi cảm thấy nó dài quá? Nham Hổ đưa Lê Nhi vào phòng, đặt lên trước đắp chăn. Lê Nhi nghĩ hắn đã đi, nhưng không nghĩ tới Nham Hổ lại cởi áo khoác, nằm bên cạnh cô. Anh muốn làm gì? Lê Nhi kinh ngạc hỏi. Đêm xuống sẽ lạnh, anh lo em nửa đêm ngã bệnh. Anh ngủ ở đây, nếu em thấy thân thể không khỏe, có thể gọi anh. Không nhìn thấy vẻ mặt cự tuyệt của Lê Nhi, Nham Hổ ôm cô vào lòng. Nhưng không muốn cùng hắn nằm cùng mình, nhưng lại không dám cự tuyệt. Ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn vội vàng vuốt ve sợi tóc nhỏ mềm của Lê Nhi sủng nịnh nói. Hôm nay ở trong vườn hoa, hắn cũng như vậy, vuốt ve tóc của Nhạc Nhi. Giật mình nhớ đến điểm này, cảm thấy như mình giật điện. Thân thể Lê Nhi đột nhiên cứng đờ. Cảm giác được, người ở trong ngực, người cứng nhắc. Nham Hổ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ nghĩ đó là do thân thể không thoải mái. Cho là tay của hắn thay không ngừng xoa bóp lưng của Lê Nhi để cô được thoải mái. Nhưng không biết qua bao lâu, thân thể Lê Nhi bớt đi cứng nhắc, có vẻ như đã ngủ. Nham Hổ mới dừng lại động tác, sau đó Nham Hổ cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng hắn vẫn không phát hiện, Lê Nhi nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không tài nào chợp mắt. Nghiêng nghiêng, nhìn khuôn mặt Nham Hổ đang thở đều đều, chân mày vẻ nhíu lại. Muốn đưa tay lên, nhưng tay lại đưa đến rồi, lại dừng lại run rẩy. Yêu hay là không yêu? Hận hay không? Lê Nhi mâu thuẫn, không biết phải làm thế nào. Nếu làm bộ, không biết chuyện, tiếp tục ở lại cạnh hắn. Nội tâm giằng co, Lê Nhi cảm thấy thật mệt mỏi. Cho đến mở sáng, cô đã có quyết định. Trong ba chị em, cô là người vô dụng nhất. Không giống như chị cả Băng Nhi, bền bỉ, có thể gánh vác được chuyện nặng trong nhà, cũng chẳng giống em gái Hỷ Nhi thông minh, xoay mọi người như trong chóng. Cô chỉ sống không định hướng, rồi cha mẹ quay đời, lại định lấy ký giả làm ước mơ. Cô biết mình vĩnh viễn không thể làm được một người phụ nữ thông minh, nhưng bất kể Nham Hổ làm những chuyện gì, không thể thay đổi được sự thực là mình yêu hắn. Nếu như vậy, cô phải làm cho hắn rõ ràng mọi chuyện. Lặng lẽ rời giường, tìm ra tấm thẻ Nham Hổ đặt trong hộp kim loại, lấy ra rồi đặt vào hộp đất sét. 3 giây sau, bỏ nó ra, đậy lại nắp hộp, rồi để lại tấm thẻ riêng vào đó chỗ cũ. Vừa làm vừa nhìn xem Nham Hổ có tỉnh hay không. Hoàn hảo là Nham Hổ vẫn ngủ, thuận lợi cho cô hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mặt trời đã nghiêng vào trong góc phòng, lúc này là thời gian Nham Hổ dậy. Chào buổi sáng. Hắn nghiêng người nhìn vào người bên cạnh. Sớm. Lê Nhi vẻ mặt thanh tỉnh, có vẻ hơi mất tự nhiên. Em ổn định chứ? Hay là đi bác sĩ? Nhìn sắc mặt của cô có vẻ giống như tối hôm qua hắn nhíu mày. Không cần, nghỉ ngơi sau một đêm, đầu của em đã không thấy đau nữa. Cô chột dạ cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn. Điện thoại đột nhiên vang lên, Nham Hổ rời giường, lấy di động trong túi áo. Vừa mở di động, một giọng nói ngọt ngào nói. Anh Nham Hổ, chào buổi sáng. Đó là giọng nói của Nhu Nhã, tựa hồ như rất vui. Chắc có chuyện gì xảy ra. Hôm nay có vẻ dậy sớm, anh nhớ em là một con mèo lười. Giữa trưa mới dậy, sao hôm nay lại thay đổi hả? Nghe được Nham Hổ giễu cợt, Nhu Nhã cười. Không có, là có người sáng sớm đã ầm ĩ quấy rầy em. Giọng nói có chút giận hờn, Nhu Nhã nói. Nham Hổ, bây giờ anh tới đây được không? Bây giờ, có việc gì đặc biệt sao? Tuy nói điện thoại, nhưng ánh mắt không rời khỏi Lê Nhi. Nhu Nhã nhiều năm trước, Minh Vương cùng ác ma từ Italy về. Nhưng năm gần đây, thành viên trong ngũ nhân bang đem cô làm thành viên tiểu muội ưu ái. Mỗi tháng đều đi đến nhà nàng tụ họp, sau lại phát hiện nàng tương đối đặc biệt. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra chuyện, luôn phái người bảo vệ cô 24/24. Có, gần đây tất cả mọi người đều bồ bận công việc. Nhu Nhã hưng phấn nói không thôi. Em biết Minh Vương, Hòa Ưng mới trở về từ nước sau chuyến thám hiểm Nam Mỹ muốn tới đây. Đằng Lệ cùng Lãnh Diệp, tất cả cũng đồng ý sẽ tới. Nghe đến đó, Nham Hổ mới biết được tại sao Nhu Nhã sớm như vậy đã gọi điện. Hiếm khi đầy đủ thành viên của ngũ nhân bang tụ họp, quả là náo nhiệt. Bọn họ rốt cuộc quyết định về. Minh Vương cùng Hòa Ưng mấy ngày tháng đi khắp nơi thám hiểm, bây giờ có thể trở lại là hưởng lạc. Đúng vậy, anh cũng mau tới đi, nếu không sẽ có chuyện hay ho xảy ra đó. Nhu Nhã uy hiếp hắn. Nghe được uy hiếp của muội, Nham Hổ không nhịn được nhếch môi cười to, liên tưởng tới chuyện lần trước xảy ra. Nhu Nhã không thích có người theo bám sát, nhưng lại đặc biệt chiếu cố bọn đàn em, làm cả điểm tâm và cà phê cho bọn họ. Nhưng bọn họ thuộc hạ, hết lần này đến lần khác đều thua trong tay của em này. Nào là bánh ngọt, cho sai hương liệu, khiến bọn họ chân tay mềm nhũn. Nghe đến Nhu Nhã tiểu thư là biến sắc cả lượt. Em tha cho thuộc hạ của anh đi, nhân tiện anh sẽ mang một người đến cho em. Người nào vậy? Nhu Nhã tò mò hỏi. Đừng hỏi vội, rồi em cũng sẽ biết. Hắn ôn nhu nhìn Lê Nhi, dập máy, không để cho Nhu Nhã tiếp tục truy vấn. Sau đó Nham Hổ đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tay má của Lê Nhi. Hôm nay, ngũ nhân bang sẽ tụ hội, em hãy đi với anh làm quen với bọn họ. Nhưng hắn nói chuyện này cho cô biết. Không nghĩ tới, Nham Hổ muốn đem mình giới thiệu cho bạn hắn biết. Chẳng phải chứng tỏ mình là người đặc biệt hay sao? Em... Lê Nhi không nhịn được vui sướng trong lòng, định đáp ứng, nhưng cô lập tức nhớ tới có chuyện quan trọng. Nham Hổ đi ra ngoài chính là cơ hội tốt để cho cô đem vật này giao cho ba dã trưởng. Em sợ không tham gia được. Trên tay em là một tài liệu em phải đi sửa lại để lần sau em sẽ đến. Cô nói dối. Lần sau? Còn sẽ có lần sau sao? Lê Nhi trong lòng cười khổ khi cô đem đồ vật giao ra, bọn họ sợ rằng sẽ không có tương lai. Vậy thì lần sau vậy, nhưng em phải nghỉ ngơi, đừng quá cố gắng. Chiều anh sẽ về. Nham Hổ tôn trọng ý kiến của nàng. Vâng, Lê Nhi mặt gượng cười, đồng ý, nhưng trong đầu có vài điểm loanh quanh. Sau khi Nham Hổ đi khỏi, cô gọi điện thoại cho bà xã trưởng. Bà xã trưởng, tôi là Đường Lê Nhi, tôi đã lấy được thứ ngài yêu cầu rồi. Cô hít sâu, sau đó một lời đem nói ra. Có thật không, cô xác định là tấm thẻ riêng biệt đó? Tuyệt đối không sai, Lê Nhi bảo đảm. Làm cách nào giao cho ngài? Bà xã trưởng lần đầu tiên là lặng yên vài giây đồng hồ, sau nhưng ngay sau đó khẩn trương nói. Nhám Hổ có ở nhà sao? Không, anh ta đi đến chiều mới về. Vậy thì tốt quá, bà xã trưởng hưng phấn nói. Đường tiểu thư ta sẽ đích thân tới đó. Lê Nhi nghĩ không thành vấn đề cho nên đồng ý yêu cầu của bà xã trưởng. Cúp điện thoại, ước chừng nửa giờ sau, Lê Nhi nghe được có người ấn chuông điện. Cô biết nhất định là ba xã trưởng đến, vội vã mở cửa, thấy có cả La phu nhân. Mà sao bọn họ còn có một chiếc xe? Đường tiểu thư, chiếc hộp đó đâu? Lê Nhi không lên tiếng, từ trong túi áo lấy ra cái hộp giao cho hắn. Ba xã trưởng cầm hộp và đi theo chiếc xe kia. Này, các người... Lê Nhi không hiểu nhìn La phu nhân. Chiếc xe đó để dò mã thẻ. Làm ra thẻ chỉ trong một phút. Trong lòng tràn đầy vui sướng, La phu nhân hướng cô giải thích. Hôm nay, Nham Hổ đúng lúc không có ở đây, thật là cơ hội tốt, chúng ta có thể thừa cơ cứu Nhạc Nhi ra. Thì ra bọn họ tính toán bây giờ cứu Nhạc Nhi, chuyện này là đương nhiên. Thần là một người mẹ, La Phu Nhân dĩ nhiên hy vọng nữ nhi có thể mau sớm trở lại bên cạnh. Lúc này ba xã trưởng đã đi ra. Ok, chúng ta có thể tiến vào. Dưới sự thúc giục của bọn họ, Lê Nhi như bị bọn họ dồn vào nhà vậy. Chính là trong chỗ này, có người đi vào tìm La Nhạc Nhi đi. Đi tới phía tây hành lang, Lê Nhi nhìn vào lối thoát hiểm nói. Ba xã trưởng cùng La Phu Nhân vội vàng quẹt thẻ, đi vào bên trong. Lê Nhi trở lại phòng khách chờ đợi, trong lòng có phiền não mà không giải thích được. Ước chừng chỉ tốn 10 phút đồng hồ, bọn họ đưa La Nhạc Nhi, ba xã trưởng còn ôm cô bé tới phòng khách. Nhưng sao cô bé kia khóc thì rối tung, mắt lại nhắm lại, chân mày nhăn nhó. Cô bé sao vậy? Lê Nhi lo lắng hỏi. Vì nhìn thấy mẹ cao hứng quá, nhưng không muốn rời Nham Hổ nên chúng ta bắt đắc dĩ cho cô bé uống thuốc để nghỉ ngơi. Ba xã trưởng vội vàng giải thích. Đường tiểu thư, cảm ơn em, nhờ có em hỗ trợ, hôm nay ta mới có thể cứu con trở về. La Phu Nhân chùi chùi nước mắt, cảm kích vạn phần hướng cô nói cảm ơn. Lê Nhi cười khổ, hơi sầu não nói. Đừng nói như vậy, Nhạc Nhi là con. Vốn là nên trở lại bên cạnh mẹ, hy vọng tương lai cô bé có thể hết thảy bình an. Quên mất tất cả không vui, vui vẻ sống. Ta sẽ chăm sóc con bé, sẽ không để nó gặp phải người mặt nạ, lòng lang dạ thú như Nham Hổ. Nghe được La Phu Nhân nói như vậy, Lê Nhi chỉ có thể cúi đầu không nói. Đường tiểu thư, vậy chúng ta mang Nhạc Nhi đi. Ba xã trưởng nhắc tới Lê Nhi. Cô nhớ kỹ, Nham Hổ không biết chuyện làm được chiếc thẻ này. Chỉ cần cô không nói, hắn cũng không biết người là bị chúng ta mang về. Cô giả bộ cái gì cũng không biết. Tiếp Nhi cảm thấy rất mơ hồ, tiếp tục làm phỏng vấn. Ta sẽ giữ lời hứa với cô. Sau này hãy nói. Đi nhanh đi. La Phu Nhân thúc giục bà xã trưởng, cho nên bọn họ nhanh chóng ngồi lên xe rời đi. Chiếc xe đó đi rất nhanh, không thấy bóng dáng trong chớp mắt. Nhằm Hồ mở cửa xe, đi đến rất đúng hẹn, đi tới vùng ngoại thành nhu nhã ở. Cửa phòng rộng mở, bên trong là những tiếng ồn ào. Họ đã quên đóng cửa. Nhằm Hồ đi vào không quên đóng lại cửa cổng. Đi qua những hành lang gấp khúc, càng đi sâu, tiếng náo nhiệt càng lớn, thanh âm như một hội chơi đông đúc, nhộn nhịp. Hắn đi vào phòng khách, muốn nhìn xem ai có bản lĩnh mà làm nơi này náo nhiệt như vậy. Kẻ đầu tròm chính là Nhu Nhã nhà đầu và Đào Gian Gian, vị hôn thê của Lãnh Diệp. Hai nữ nhân này ở chung một chỗ chắc sẽ gây họa quá. Nhằm Hổ dám chắc. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là ác ma Đẳng Lệ luôn rất ít nói. Là vợ đang mang bầu, vốn nên an tĩnh, nhưng hôm nay cũng tham gia góp vui. Trên bàn ăn chi chít nước lạnh, đồ ngọt điểm tâm. Nếu hôm nay mà có Lê Nhi mà tới, chắc sẽ bị bọn họ làm hư mất. Nhằm Hổ lắc đầu, tầm mắt hướng ngồi ở một bên, nhìn lại mọi người. Lãnh Diệp như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhã đi chơi thưởng thức rượu ngon. Đẳng Lệ cũng không ngừng phát ra ác ma gầm thét, muốn Nhu Nhã nhỏ giọng một chút, nhưng dọa những đứa nhỏ trong bụng tâm đồng. Hỏa ưng cùng Minh Vương đâu? Nhằm Hổ hỏi. Nhằm Hổ hoan nghênh. Lúc nãy mới phát hiện anh đã tới, Nhu Nhã hưng phấn kêu to. Chờ một chút, bọn họ sẽ đến. Tâm đồng mỉm cười, nghênh đón hắn, nhưng San San bĩu môi, tức giận nhìn Nhằm Hổ. San San chỉ nhớ luôn rất tốt, không sẽ dễ dàng quên được lần trước Lãnh Diệp bị thương, ở trong bệnh viện Nhằm Hổ không thèm nhìn nàng. Còn bạn tốt Lê Nhi đột nhiên mất tích, chắc chắn có liên quan đến hắn. Xin hỏi anh, Lê Nhi, bạn của tôi đang ở đâu? San San giả vờ hé ra nụ cười ngọt ngào, nhưng vẫn liên lạc được với Lê Nhi trong lòng của cô giống như là lửa đốt. Nhưng ngay sau đó, cô lại quay đầu trừng lớn lão công. Tà thần Lãnh Diệp, lần trước ở bệnh viện, chồng đã đồng ý với cô về tung tích của Lê Nhi. Kết quả cho tới hôm nay, cô vẫn phải tự mình hỏi Nham Hồ. Biết nguyên nhân San San trừng mắt với mình, Lãnh Diệp lúng túng cười cười. Nâng chén hướng lão bà nói xin lỗi. Lần sau ta sẽ nói cho cô. Nhằm Hổ kẽ nhếch lông mày, tiếp tục thừa nước đục thả câu. Thật ra thì nếu Lê Nhi hôm nay tới, hoặc là Đào San San biết bọn họ có chuyện phát sinh, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng hắn chưa thể giới thiệu Lê Nhi, chưa đưa cô ấy ra ánh sáng.